Không có ai khi chiều về trước ngõ, chiều và chiều thương nhớ em và em ở đâu. Không có ai khi chiều đến hư ảo, nắng trên cao và gió vô tình. Chiều hoang chưa bài ca, chưa ta và em nơi ấy, chưa mỗi cuộc đời, chưa mỗi nhành hoa, chưa mỗi nụ hôn, chưa đầy men rượu, chưa cuộc tình lìa xa, giấc mơ giờ phôi pha. Trước ngõ chiều và chiều thương nhớ em và em ở đâu. Không có ai khi chiều đến hư ảo, nắng trên cao và gió vô tình. Chiều hoang cho bài ca, cho ta và em nơi ấy, cho mỗi cuộc đời, cho mỗi nhành hoa, cho mỗi nụ hôn, cho đầy men rượu, cho cuộc tình lìa xa, giấc mơ giờ phôi pha. Chiều hoang cho bài ca, cho ta và em đời, cho mỗi nhành hoa, cho mỗi nụ hôn, cho đầy men rượu, cho cuộc tình lìa xa, giấc mơ